Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 76, Dạ Hội, Góc Chuyện Audio.com. Này thuộc về hệ thống gian năng khiếu cùng nhược điểm, Dương Nghiễn phất phất tay, tấm gương cách không bay đến Hứa Thất An trước mặt. Chính khí lâu, phòng trà, Hứa Thất An tới nơi này lần nữa, thấy được tóc mai xương bạch nho nhã tuấn lãng đại hoạn quan. Hắn vẫn là một thân màu thiên thanh hoa phục, con ngươi trong có khó nói lên lời tang thương, ngoài ra còn có một vị cao lớn thẳng tắp. Lơ lửng bất động, Hứa Thất An tiếp nhận tấm gương, thu vào trong lòng, khom người thở dài, rời đi chính khí lâu. Sắc mặt lạnh lùng nam nhân, chững chạc đàng hoàng ngồi ngay ngắn ở bên bàn trà, thẳng tắp cái eo, mặt không biểu tình, ngụy uyên ngồi tại bàn trước. Tư thế ngồi như Tùng Dương Nghiễn thấp giọng nói, nghĩa phụ ta lưu không được âm thần, ngụy uyên ôn hòa cười nói, cần gì phải lưu đâu. Cẩn thận thưởng thức trà thơm, nói, tấm gương đã nhận ngươi làm chủ nhân, tạm thời giao cho ngươi đảm bảo trước hết nhất cùng ngươi liên hệ. Dương Nghiễn không hiểu, cau mày, ngụy uyên vân đạm phong khinh cười, ngươi không am hiểu, tự nhiên có người am hiểu. Đúng là địa tông người, đối với ngươi mang theo ý muốn chắc chắn phải giết, Dương Kim La đã đem người đánh lui, ngươi tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Hứa Thất An rời đi Đà Canh Nhân nha môn, mua hai túi tử giang đậu, rất là vui vẻ đi lấy lòng người lãnh đạo trực tiếp. Về sau một đoạn thời gian rất dài, nhà ngươi gần đây đều sẽ có Đà Canh Nhân cọc ngầm nhìn chằm chằm, Hứa Thất An nhíu nhíu mày. Lý Ngọc Xuân ngay tại trước án tìm đọc tư liệu, không ngẩng đầu, Xuân ca ta mua cho ngươi giang đậu, Hứa Thất An tạm thời thuận miệng hô lên, Xuân ca. Đối với ngụy uyên hành động, hắn cũng không kỳ quái, hôm qua làm hắn trả lời cửu hào lúc. Lý Ngọc Xuân ngẩng đầu, thần sắc nghiêm túc nhìn hắn, đầu nhi, Hứa Thất An bổ sung, phóng bên cạnh bàn đi, Lý Ngọc Xuân nói xong. Cũng đã để lộ ra này vị đại hoạn quan muốn đen ăn đen ý nghĩ, hắn bất mãn địa phương là. Tiếp tục chui tư liệu, Hứa Thất An ngó giáo giác nhìn một chút, nói, đầu nhi, ngươi là tại cha Diêm Tiêu mỏ bản án, Chu Nghiễm Hiếu dưỡng thương. Đại lão ngươi thế nhưng không có đem chuyện này làm thỏa đáng, còn làm cho người ta trốn thoát, lưu lại như vậy lớn tai họa ngầm. Tống Đình Phong tranh thủ thời gian, ngươi như thế nào không ở nhà ở lại, Lý Ngọc Xuân hỏi một câu, sau đó gật đầu. Địa tông âm thần vô ảnh vô hình, khó có thể giết chết, ngụy uyên giải thích một câu, cúi đầu uống trà. Vụ án này trước mắt từ ta phụ trách, dứt khoát cũng vô sự, liền tới nha môn làm quen một chút hoàn cảnh, Hứa Thất An thử dò xét nói. Này thuộc về hệ thống gian năng khiếu cùng nhược điểm, Dương Nghiễn phất phất tay, tấm gương cách không bay đến Hứa Thất An trước mặt. Lơ lửng bất động, Hứa Thất An tiếp nhận tấm gương, thu vào trong lòng, khom người thở dài, rời đi chính khí lâu. Chuyện này cùng yêu tộc có quan hệ, nếu như là cơ mật cơm hộp ta không có hỏi, Lý Ngọc Xuân bắt mấy hạt giang đậu ném vào trong miệng, vừa ăn vừa nói. Tư thế ngồi như Tùng Dương Nghiễn thấp giọng nói, nghĩa phụ ta lưu không được âm thần, ngụy uyên ôn hòa cười nói, cần gì phải lưu đâu. Bản án tưởng tình không thể cùng ngươi nói, ta lựa chút có thể cùng ngươi nói, sơ bộ hoài nghi. Dương Nghiễn không hiểu, cau mày, ngụy uyên vân đạm phong khinh cười, ngươi không am hiểu, tự nhiên có người am hiểu. Là Vạn Yêu Quốc dư nghiệt tiềm phục tại kinh thành gần đây, Vạn Yêu Quốc, Hứa Thất An nhớ tới giáp đặng yêu lịch sử. Hứa Thất An rời đi Đà Canh Nhân nha môn, mua hai túi tử giang đậu, rất là vui vẻ đi lấy lòng người lãnh đạo trực tiếp. Vạn Yêu Quốc mặc dù thành lịch sử, nhưng những năm gần đây, Vạn Yêu Quốc dư nghiệt vẫn luôn trăm phương ngàn kế nghĩ muốn phục quốc. Lý Ngọc Xuân ngay tại trước án tìm đọc tư liệu, không ngẩng đầu, Xuân ca ta mua cho ngươi giang đậu, Hứa Thất An tạm thời thuận miệng hô lên, Xuân ca. Lý Ngọc Xuân ngẩng đầu, thần sắc nghiêm túc nhìn hắn, đầu nhi, Hứa Thất An bổ sung, phóng bên cạnh bàn đi, Lý Ngọc Xuân nói xong. Nghĩ muốn đoạt lại quốc thổ, Lý Ngọc Xuân nói, Phật môn chỉ huy Tây vực chư quốc thực lực cường đại. Tiếp tục chui tư liệu, Hứa Thất An ngó giáo giác nhìn một chút, nói, đầu nhi, ngươi là tại cha Diêm Tiêu mỏ bản án, Chu Nghiễm Hiếu dưỡng thương. Thời kỳ cường thịnh Vạn Yêu Quốc cũng không là đối thủ, nghĩ muốn phục quốc tất nhiên cần phải có thủ đoạn khác, Hứa Thất An giật mình.